đồng thời anh cũng phải chuẩn bị thật tốt cho người làm giả giấy cổ phần, tờ giấy cổ phiếu thật sự thì để ở chỗ Lâm Tân Ngôn. Nếu như tờ anh đi hỏi Lâm Tân Ngôn thì cô sẽ phát hiện ra mất. Sau khi Thẩm Bồi Xuyên nhận được mệnh lệnh, anh ấy thay quần áo đóng giả làm người mua, chuẩn bị tìm cơ hội bắt người. Người phụ nữ đó luôn ở bên cạnh Tông Vân Càn, cô ta chơi gôn một lúc rồi ngồi lên đùi Tông Vân Càn, xin miếng hoa quả đưa cho ông ấy. Anh nói xem, chúng ta có thể thành công. Tông Vân Càn biết mình không biết kinh doanh, nhưng trong thâm tâm ông ấy cũng có lời. Cho dù ông ấy không biết kinh doanh, nhưng khi đó ông ấy cũng phải được chia bình quân cổ phần chứ. Nhưng ông ấy không hề có. Em nghe nói nước ngoài có hồ sơ chưa được bệnh của anh, đợi đến khi bệnh của anh được chữa khỏi thì chúng ta sẽ sinh con, kế thừa gia sản, truyền nhiều thế hệ, như vậy không phải rất tốt sao? Người phụ nữ đó tựa lên vai Tông Vân Càn. Em rất muốn sinh một đứa con cho anh, nếu như cả đời này anh không sinh được thì sẽ đoạn tử tuyệt tôn đó. Nói không chừng còn có người cười nhạo anh, cảm thấy anh còn không nên có 20% cổ phần trong công ty cách trương.